tối cường thần thoại đế hoàng, chương 277, ngũ bá, góc truyện audio.com. Vào đêm, nguyệt minh tinh hy, trong đình viện, Tần Quân ngồi xếp bằng dưới tàng cây nạp khí, Lý Tồn Hiếu cùng Lôi Chấn Tử canh giữ ở hai bên trái phải hắn, yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được tiếng côn trùng tê minh. Lúc này, một làn khói ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại bên trên tường viện, mạnh như Lôi Chấn Tử đều không có phát giác được. Hưu, bỗng nhiên một tiếng huýt sáo cả kinh Tần Quân ba người mở to mắt, bọn hắn một chút liền nhìn thấy thân ảnh đứng tại trên tường viện cõng nguyệt quang. Lôi Chấn Tử cùng Lý Tồn Hiếu đằng một chút nhảy dựng lên, Lôi Chấn Tử trầm giọng hỏi. Người đến là người nào? Trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng, bởi vì hắn đem thần thức hướng trên người đối phương quét qua, vậy mà nhìn không thấu tu vi của đối phương. Tại hạ Viên Hồng, chuyên tới ném bái Tần Đế bệ hạ. Người kia thả người từ tường viện nhảy xuống, một bên hướng Tần Quân ba người đi tới, một bên tự giới thiệu, lời vừa nói ra Tần Quân lập tức kích động lên. Thông tí Viên Hầu của ta a, người rốt cuộc đã đến rồi. Chỉ gặp Viên Hồng thân mặc bố y gia thú, một thân bạch mao, khuôn mặt cương nghị nghiêm túc, dáng người thẳng tắp, một tay khiêng một cây gậy sắt, mặc cho ai xem xét liền biết hắn là hầu yêu. Không giống với Tôn Ngộ Không kiêu ngạo du côn, Viên Hồng là rất nghiêm chỉnh, chính là thủ hạ đại tướng của trụ vương. Người nói ném bái, chúng ta liền tin. Người không rõ lai lịch gọi chúng ta như thế nào dám tin tưởng. Lôi Chấn Tử trầm giọng uống nói, hắn từ trên người Viên Hồng cảm thấy được một tia cảm giác áp bách, cho nên theo bản năng mâu thuẫn. Ha ha, Lôi Chấn Tử không cần khẩn trương như vậy, ta cùng Viên Hồng đã sớm quen biết. Tần Quân cười ha ha, nhìn thấy Viên Hồng lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn lặng lẽ nháy mắt ra hiệu, Viên Hồng lập tức minh bạch ý tứ của hắn, không khỏi gật đầu. Thật, Lôi Chấn Tử nghi ngờ tại ở giữa Tần Quân cùng Viên Hồng liếc nhìn, lúc này Tần Quân liền bước nhanh đi đến trước mặt Viên Hồng cho hắn một cái hùng bão, Viên Hồng có chút câu nệ mỉm cười. Một màn này lập tức bỏ đi nghi ngờ trong lòng Lôi Chấn Tử, Tần Quân năng lực chiêu nạp cường giả sớm đã vang danh thiên hạ. Lý Tồn Hiếu mặc dù không có mở miệng nhưng con mắt vẫn nhìn chòng chọc vào Viên Hồng, ánh mắt lộ ra một vòng chiến ý. Gia hỏa này cùng Lý Nguyên Bá đều điên cuồng giống nhau, thậm chí còn từng đi tìm Lôi Chấn Tử, Hồng Hài Nhi cùng Sa Ngộ Tịnh đơn đấu qua, đương nhiên kết quả đều là bị miểu sát, cho nên chỉ có thể cùng Lý Nguyên Bá làm huynh đệ song hành. Ha ha, Viên Hồng thế nhưng là rất mạnh, đi, đêm nay chúng ta không say không nghỉ. Tần Quân vỗ bả vai Viên Hồng cười nói, hắn đột nhiên cảm giác được triệu hoán Viên Hồng kỳ thực còn rất không tệ, nếu là triệu hoán được chính là Tôn Ngộ Không, đoán chừng hắn còn không quản được a. Hắn câu nói này liền để Lôi Chấn Tử như có điều suy nghĩ nhìn về phía Viên Hồng, Lý Tồn Hiếu thì hoàn toàn là hai mắt tỏa ánh sáng, nếu không có Tần Quân ở đây, hắn không phải hướng Viên Hồng lĩnh giáo một phen liền không thể. Tối nay qua đi, Tần Quân bên người liền lại nhiều thêm một tên thủ hạ, hơn nữa còn là một tên hầu yêu. Tại vô chủ chi địa có yêu vương làm thủ hạ cũng không phải là chuyện hiếm lạ, cũng không có biện sĩ đến chảm yêu trừ ma. Hai ngày thoáng một cái trôi qua. Trong đình viện, Tần Quân một bên luyện thương một bên hơi không. Góc truyện audio.com, kiên nhẫn mà hỏi, ma cốt kiếp có phải hay không lừa gạt chúng ta? Làm sao Thâm Uyên môn vẫn chưa có người nào cùng hắn tới đón đầu? Liều Bá Ôn, Lôi Chấn Tử, Lý Tồn Hiếu cùng Viên Hồng chính là ngồi vây quanh tại trước bàn đá uống rượu, vừa nghe đến hắn, Liều Bá Ôn liền cười nói. Người này đã không còn dũng khí, chỉ muốn sống sót, hẳn là sẽ không gạt chúng ta, mà tín hiệu truyền dạng này cần thời gian khẳng định không ngắn. Tần Quân trường thương hướng mặt đất đâm một cái, sắc bén kính khí đâm xuyên mặt đất lộ ra một cái lỗ nhỏ không biết sâu cạn. Bây giờ thương pháp của hắn đã luyện đến cảnh giới nhất định, thương khí xuất thể thu phóng tự nhiên, chỉ là cự ly của tầng màng mỏng này vẫn như cũ kém một chút như vậy. Dựa theo Viên Hồng thuyết pháp, muốn đột phá tầng màng mỏng kia, hắn cần phải lĩnh ngộ thương ý thuộc về mình, làm đến cảnh giới nhân thương hợp nhất, nhất thương tùy ý liền có diễn xuất ra lực lượng cực hạn của hắn. Nhìn như chỉ có cách xa một bước nhưng để Tần Quân lại là nhức đầu không thôi. Không xong, đúng lúc này, dù Phượng Hoàng bỗng nhiên bước nhanh đi vào đình viện, nàng không có đeo theo khăn che mặt, bên trên khuôn mặt tuyệt đẹp tràn đầy vẻ sợ hãi. Tần Quân thu thương hỏi, có chuyện gì, người Tứ Thần Tông đến, dù Phượng Hoàng trầm giọng nói, nghe được Tần Quân không khỏi khiêu mi. Hắn nguyên lai còn tưởng rằng Tứ Thần Tông sẽ hoành không giết ra, không nghĩ tới vậy mà quang minh chính đại đến tận cửa như vậy. Chúng ta đi chiếu cố người Tứ Thần Tông đi. Tần Quân đem Ngân Long Chu Hồn Thương thu nhập vào thần thoại không gian về sau liền nói, Lôi Chấn Tử bốn người lập tức vội vàng theo sau. Rất nhanh, một đoàn người liền đi đến trước cổng chính phủ đệ, giờ phút này đám thuộc hạ của Đan Minh Tử đã đứng thành một hàng canh giữ ở trước cổng chính, thuận đường phố nhìn lại, chỉ gặp năm bóng người chính là dạo bước đi tới, bọn hắn đi được không vội không chậm, tiếng bước chân như là trọng chùy nện ở trên ngực mỗi người, khiến cho đường phố tràn ngập bầu không khí túc sát. Tần Quân nhiều hứng thú nói, liền có năm người, hơn nữa còn đi được chậm như vậy, xem ra là muốn dẫm lên ta lập uy. Hắn nguyên lai còn tưởng rằng Tứ Thần Tông sẽ đột nhiên đánh lén, cũng hoặc là điều động một bầy tu sĩ đến công phủ đệ, không nghĩ tới chỉ phái ra 5 người. Như thế có thể nói rõ 5 người này rất mạnh, chỉ ít Tứ Thần Tông cho rằng bọn họ có thể chiến thắng Lý Tồn Hiếu. Lại là Tà Long Đường Ngũ Bá, Đan Minh Tử sắc mặt nghiêm túc nói. Hắn quay đầu hướng Tần Quân giới thiệu nói. Tứ Thần Tông chia làm Tà Long Đường, Hữu Hổ Đường, Bắc Huyền Điện, Nam Chu Điện, trong đó Tà Long Đường mạnh nhất, 5 người này chính là sư huynh đệ, đều có tu vị địa tiên cảnh, trong đó lão đại Hạ Lệ nghe nói đã siêu việt địa tiên cảnh. Bọn hắn tại vô chủ chi địa hoành hành bá đạo, người xưng Ngũ Bá. Nói xong hắn liền lặng lẽ quan sát biểu lộ của Tần Quân, phát hiện Tần Quân cũng không có lộ ra vẻ bối rối, ngược lại là lộ ra nụ cười trêu tức. Chẳng lẽ lại nói vị ma tướng này còn không có hiển lộ ra thực lực chân chính? Đan Minh Tử nhìn về phía Lý Tồn Hiếu nghĩ đến ánh mắt không thể tránh khỏi rơi vào trên thân Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng, hắn chú ý tới một chi tiết không biết là vô tình hay là cố ý, Lý Tồn Hiếu vị trí đứng so với Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng lại. Góc truyện audio.com, thấp hơn một đầu, cùng lúc đó, tại trên đỉnh một tòa lầu các một tên lão hòa thượng đang nằm tại trên mái hiên xem kịch, rõ ràng là Tang Lương lúc trước muốn lừa gạt Tần Quân. Chật chật Tứ Thần Tông ngay cả Ngũ Bá đều phái ra, quả thực là tìm đường chết, cũng không nhìn rõ nội tình của địch nhân. Tang Lương tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, phảng phất như đã biết được thân phận chân thật của Tần Quân. Nhìn qua Tần Quân phía dưới, hắn không khỏi cảm thán. Nhân bảng đệ nhất đệ nhị tề tụ, vô chủ chi địa càng ngày càng đặc sắc a. Một bên khác Ngũ Bá dạo bước mà đến, Tần Quân cũng thấy rõ hình tượng của bọn hắn, hình thể đều rất khôi ngô, toàn bộ người mặc tử sắc cẩm bào, nhìn như đi rất chậm nhưng phát ra cảm giác áp bách để tu sĩ hai bên đường phố không dám thở đại khí. Tứ Thần Tông Ngũ Bá thế nhưng là danh chấn vô chủ chi địa, phàm là người tại vô chủ chi địa lăn lộn qua một đoạn thời gian đều nghe nói qua tên tuổi của bọn hắn. Đại sư huynh, để cho ta xuất thủ trước đi, đã rất lâu rồi không có chơi đùa. Một tên nam tử má trái có vết đao dài 10cm nhe răng cười nói, hắn tại bên trong Ngũ Bá xếp thứ 3, tên là Hạ Tư. Đang khi nói chuyện, bên trong tay phải của hắn liền trống rỗng xuất hiện một thanh trường đao, thân đao sơn yên, đao nhận tựa như ngân bạch sắc dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hàn mang khiếp người. Hạ Lệ đi ở chính giữa hờ hững nói, phảng phất như trong mắt hắn, Tần Quân đám người đã là người chết. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ chém giết Tứ Thần Tông Ngũ Bá. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được 1,000 điểm kinh nghiệm, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Tần Quân trong đầu không có gì bất ngờ xảy ra, vang lên âm thanh của hệ thống, Tứ Thần Tông Ngũ Bá cũng không phải mặt hàng đơn giản, không phát động nhiệm vụ đều không có thiên lý. Cách chương.